mến, trong những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Pharaoh, nhà văn Boleslav Brut đã hé lộ cuộc sống của thái tử Ramesh trong những ngày xong chơi ở gần khu điền trang của người tình Sara. Bề ngoài có vẻ như vui thú đi săn bắn, nhưng trong tâm trí của thái tử ngột ngang bao suy tư, nghi kỵ. Chàng nghi ngờ cả Sara rằng nàng có thực sự trong sáng ngây thơ như những gì thể hiện với mình. Sự khao khát quyền lực cũng thiêu đốt Ramesh, khiến chàng không thể tĩnh tâm. Cảnh sắc của điền trang, sông nước và vòng tay ngọt ngào của Sara cũng không thể làm thái tử nguôi ngoai. Dường như Sara cũng nhận ra điều đó. Sự tự ti về thân phận làm nàng không lúc nào yên ổn vì lo sợ thái tử sẽ rời bỏ mình. Nàng chỉ là một tỳ thiếp nhất thời được yêu chuộng. Biết đâu chỉ mai kia, Đức Pharaoh tương lai sẽ bỏ rơi nàng để quay về kinh đô, rồi chạy theo một người tình khác làm chàng say đắm. Điều Sara lo sợ có thành sự thật. Mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Brut. Hoàng hậu và quan thượng thư Heho tiếp tục bàn luận về Sara. Thần xin nhắc lại, Sara không hề biết chuyện có thai và còn để cho thái tử không mất hứng thú đối với người chị nuôi dạy mình. Con bé Tafet tốt bụng có thể sẵn sàng giấu kín điều bí mật này, nhưng chúng ta không cho phép như vậy, vì đó sẽ là con của thái tử chứ còn gì ạ. Đó mà là con trai thì sao nhỉ? Này đại thần biết chăng sẽ sinh rắc rối đó. Hoàng hậu nói, mọi chuyện đều đã được tính đến cả. Viên tứ tế nói, nếu là con gái thì ta cho của hồi môn và nuôi nấng như là một tiểu thư con nhà quyền quý. Còn nếu là con trai thì nó sẽ là con trai của người Do Thái. Ôi, cháu ta mà lại là con trai người Do Thái à? Xin lệnh bà chớ vội phiền lòng vì nó. Các sứ thần của ta tin báo rằng dân Israel bắt đầu thèm muốn có vua. Vậy thì cứ để thằng bé lớn lên, cứ để cho khát vọng của họ chín muồi. Lúc đó ta cho họ một ông vua đích thị của một dòng máu đẹp. Ngài tựa con đại bàng, chỉ một cái nhìn là bao quát cả đông và tây. Hoàng hậu đáp, mắt đầy thán phục nhìn quan thượng thư. Ta có cảm giác sự chán ghét cô gái này bắt đầu vơi dần trong ta. Giọt máu nhỏ còn con của các pharaoh cần phải ngự trên đầu các bộ tộc như là ngôi sao bên trên mặt đất. Ê-hôn nói. Lúc này thuyền thoi của thái tử tiến lại sát gần thuyền hoàng gia, chỉ độ vài chục passos. Hoàng hậu của Pharaoh lấy quạt che mặt và qua lông quạt lệnh bà quan sát Sara. Ôi, con bé quả đẹp thật! Lệnh bà thốt lên. Lệnh bà đã hai lần nói như vậy rồi ạ. Cả chuyện đó ngài cũng biết. Hoàng hậu cười. Heho nhìn xuống. Tiếng đàn trên thuyền thoi ngân lên. Sara giọng run run bắt đầu bài ca. Sao con bé lại biết được những lời cầu nguyện khủng khiếp này? Ramesh không thể dạy cho nó học được, có đúng không? Dạ, thái tử không có lỗi gì. Song xin lệnh bà chớ quên, không phải chỉ có một tên Do Thái đã từng mang cả kho báu ra khỏi Ai Cập của chúng ta. Bởi vậy, trong số tất cả các bộ tộc trên mặt đất này, thì ta coi bọn Do Thái như là lũ phạm thánh. Hoàng hậu nắm lấy tay ngài đại tư tế. Song con trai của ta, hoàng hậu thì thầm nhìn vào mắt ngài thượng thư. Con trai của ta sẽ không gặp điều gì rủi ro chứ? Thần xin cam đoan với lệnh bà không ai gặp rủi ro cả, một khi thần không nghe và không biết. Có điều, phải tách thái tử ra khỏi con bé này. Tách một cách nhẹ nhàng, có đúng không, quan nhiếp chính? Hoàng hậu hỏi. Sao cho nhẹ nhàng nhất, sao cho nhỏ nhẹ nhất? Song cần phải... Thần nghĩ... Đại tử tế nói như với chính mình. Thần đã lường trước tất cả, lường tất cả, trừ một phiên tòa về tội báng bổ thần linh đang treo lơ lửng trên đầu hoàng tử kế vị ngồi cạnh người đàn bà kỳ dị này. Heo suy ngẫm hồi lâu rồi lại nói, đúng thế, muôn tâu lệnh bà, có thể buồn cười với những thiên kiến của chúng ta, song một sự thật bảo rằng hoàng tử của Pharaon làm sao lại chung tình với một cô gái do thái. Từ buổi chiều Sara ca hát trên sông Nin, thuyền hoàng gia không thấy xuất hiện nữa. Thái tử Ramet lại chìm vào những suy nghĩ lao lung. Tháng 12 tới gần, nước sông xuống thấp hơn, đất đai ngày càng rộng thêm ra. Cỏ non cứ sau mỗi ngày lại cao hơn và dày hơn. Lẫn trong đó, các loài hoa muôn sắc tua tủa những ngọn lửa màu hương thơm ngào ngạt. Những nơi gọi là những hòn đảo trên biển xanh, trong một ngày hóa thành đồi hoa muôn màu, trắng, xanh, vàng, hồng, ngát hương. Dẫu vậy, thái tử vẫn buồn phiền, tệ hơn là lo sợ một cái gì đó. Từ hôm vua cha rời hoàng cung, thái tử không hiện diện ở đó, cũng không có ai từ đó đến thăm chàng ngoại trừ Tutmosis. Song, sau cuộc trò chuyện vừa rồi cũng biệt tâm như là con rắn trong bãi cỏ vậy. Người ta tôn trọng sự cô đơn của thái tử chăng? Người ta định hành hạ thái tử chăng? Người ta ngại viếng thăm hoàng tử kế vị bị thất sủng chăng? Ramet cũng không biết nữa. Hay là vua cha ta định gạt ta ra khỏi ngai vàng như các anh ta? Đôi khi thái tử nghĩ như vậy, và mồ hôi lấm tấm trên trán chàng, hai chân lạnh như tiền. Bây giờ thì ta biết làm gì đây? Thêm nữa, Sara không được khỏe, gầy, xanh xao, đôi mắt to của nàng giờ sụp hẳn xuống, thỉnh thoảng sáng ngủ dậy kêu buồn nôn. Nhất định có kẻ bỏ bùa hại chị tôi rồi. Ta phép tinh quái, con bé làm cho thái tử không chịu nổi vì bệnh lắm mồm và ăn mặc tiều tụy, rít lên. Có mấy lần thái tử phát hiện, vào lúc chiều tối, ta phép trở về Memphis, những sọt to thức ăn, quần áo và cả bát đĩa nữa. Sang ngày hôm sau, cô nàng kêu trời kêu đất là nhà hết sạch bột mì, rượu vang và thiếu cả nồi niêu bát đĩa. Kể từ hôm thái tử dọn về ở tại Điền Trang, đồ ăn thức uống trong nhà tốn gấp 10 lần trước đó. Ta dám chắc, Ramet nghĩ bụng, cái con bé phù thủy lắm mồm này lấy cắp các thứ của nhà ta đem cho bọn người Do Thái đây. Những kẻ mà ban ngày biến mất tăm khỏi Memphis, xong đêm đến thì nhan nhàn được các ngõ hẻm như là lũ chuột cống. Vào lúc này, thú vui của thái tử chỉ còn là đi xem hái trà là. Người nông dân ở trần đứng dưới cây trà là to không cành, dùng dây cuốn thân mình vào thân cây như là một cái vòng lỏng lẻo, rồi leo lên cây bằng gót chân. Toàn bộ thân người ưỡn về phía sau, vòng dây giữ thân người, kéo thân người áp vào thân cây. Sau đó, người nông dân kéo vòng dây cao thêm vài gang tay, trèo tiếp, lại kéo vòng dây lên, và bằng cách như vậy rất nguy hiểm đến tính mạng. Người này leo lên cao, có khi cao bằng nhiều tầng nhà sát ngọn cây, nơi lá dài chĩa ra và hái quả trà là. Chứng kiến bài thể dục đó, chẳng phải mình thái tử, mà cả lũ trẻ con Do Thái. Lúc đầu không thấy chúng, nhưng sau đó từ các bụi cây và đằng sau các tường nhà, thấy thò ra những cái đầu tóc quăn và mắt đen lấp lánh. Tiếp nữa, khi nhận ra thái tử không xua đuổi chúng, thì chúng chạy ra khỏi nơi vừa nấp và từ từ tiến lại chỗ cây trà là có người đang hái quả. Một bé gái xinh xẻo nhất trong đám trẻ con nhặt dưới đất một quả trà là đẹp mã rồi đưa cho Ramét. Một thằng nhóc con ăn luôn quả trà là bé tí xíu, rồi cả đám trẻ cùng ăn như vậy. Chúng lại còn đem quả lại mời thái tử ăn. Lúc đầu chúng đưa những quả ngon nhất, sau đó quả xấu hơn, và cuối cùng thì toàn là quả thối. Ông vua tương lai của trần gian đăm chiêu và tự nhủ trong lòng. Bọn chúng rồi sẽ mò mẫm mọi nơi khắp chốn, và sẽ luôn luôn mời ta như vậy đấy. Quả ngon để nhử mồi, quả thối để đa tạ. Thái tử đứng dậy, bước đi trong suy tư. Còn đám trẻ con Israel như một đàn chim ùa vào chỗ gốc cây người nông dân Ai Cập đang hái quả trên cao, ngay trên đầu chúng, miệng ngân nga hát, không hề nghĩ đến chuyện quả có thể rơi vào người gây chấn thương. Chúng cũng nào có biết, người nông dân hái quả đâu phải cho mình. Căn bệnh không hiểu nguyên nhân của Sarah, những giọt lệ thường ngày của nàng, nét duyên trên gương mặt nàng lặn dần. Song trước hết là những người Do Thái không còn lánh mặt nữa, càng ngày càng công khai đến làm ăn tại Điền Trang, đã khiến thái tử ớn ngại mảnh đất xinh đẹp này. Chàng hết bơi thuyền, chàng thôi săn bắn, chẳng xem hái trà là, chỉ còn buồn bã đi lang thang một mình trong vườn, hoặc đứng trên sân thượng ngước mắt nhìn về hoàng cung. Nếu không có thánh lệnh thì có lẽ không bao giờ thái tử trở về hoàng cung nữa. Chàng đang tính chuyện đi về các điền trang của mình ở Hạ Ai Cập, vùng Duyên Hải. Tutmosis đã gặp thái tử trong trang trại, ở trạng thái tinh thần như vậy. Khi công tử dùng thuyền lễ của hoàng gia về điền trang, mang theo thánh chỉ của Pharaoh, nhà vua đang trên đường từ Teby hồi cung và theo thánh ý, thái tử sẽ đi đón ngài. Ramét run bắn, mặt tái mét rồi đỏ bừng khi đọc thánh chỉ đầy sủng ái của vua cha. Chàng xúc động đến nỗi không để ý tới bộ tóc giả to đùng trên đầu Tutmosis với 15 mùi khác nhau toát ra từ đó. Không để ý đến y phục và choàng bào nhẹ hơn cả làn xương mỏng. Không để ý đến đôi dép nạm vàng cuốn chuỗi hạt cườm của người bạn công tử của mình. Một lát sau, Ramét định thần trở lại nhìn Tutmosis nói: "Cơ sao lâu lắm rồi đệ không đến thăm ta? Hay là việc ta bị thất sủng làm đệ ngại ngùng?" "Lạy các thần linh!" công tử hét lên. "Đại huynh bị thất sủng bao giờ và với ai nào?" Tên lính liên lạc nào của nhà vua cũng hỏi thăm thái tử ăn ở ra sao. "Còn lệnh bà đại kính là ngài thượng thư Hê Hô, mấy lần dong thuyền đến dinh cơ của đại huynh, cũng mong rằng đại huynh xích lại gần họ cho dù chỉ 100 pasut, khi họ đã bỏ công đi tới hàng ngàn." Về binh lính thì tiểu đệ khỏi nói. Lúc tập tành, các binh sĩ của thái tử miệng im thiên thít y như là những cây trà lá vô hồn. Họ không buồn ra ngoài doanh trại. Còn ngài võ tướng Pachuco thì suốt ngày uống và chửi rủa vì buồn chán. Cho nên, làm gì có chuyện thái tử bị thất sủng. Còn ví như có như vậy đi chăng nữa thì chuyện cũng đã xong rồi. Ý nghĩ này tác động vào Ramét như là một bình rượu vang hảo hạng. Thái tử vội vàng tắm gội và sức dầu thơm, mặc bộ y phục mới cùng áo bó nhà binh, đội mũ cắm lông chim, rồi sang căn phòng nơi Tafet đang chăm sóc Sarah, mặt mày tái nhợt nằm trên giường. Sarah thét lên khi nhìn thấy thái tử ăn vận như vậy. Nàng bật dậy, hai tay ôm chặt chàng và thỏ thẻ phía sau cổ chàng. Chàng đi đi ư? Hỡi ông chủ của thiếp, thì chàng không quay lại đây nữa sao? sao lại không quay lại? Thái tử tỏ vẻ ngạc nhiên. Đâu phải chỉ một lần ta ra đi, rồi ta lại quay về, có đúng không? Thiếp sực nhớ chàng cũng ăn vận như vậy, tại thung lũng nhà thiếp. Sara nói. Ôi, còn đâu cái thời đó, quá khứ đã nhanh chóng lùi xa, chuyện thế mà đã lâu lắm rồi. À, xong ta sẽ trở về và mang cho nàng một danh y đại tài. Để mà làm gì? Ta phết cướp lời. Chị con khỏe mạnh thôi mà, chỉ cần nghỉ ngơi. Các danh y Ai Cập có khi lại làm cho chị con ốm thật đấy. Thái tử thậm chí không thèm nhìn mặt cô con gái lắm mồm. Đó là tháng hạnh phúc nhất của thiếp với chàng, Sara nói, áp sát người vào Ramesh. Song không mang lại sung sướng cho thiếp. Trên thuyền hoàng gia, tiếng kèn nổi lên, nhắc lại tín hiệu phát ra ở thượng nguồn sông. Sara hốt hoảng. Ông chủ của thiếp ơi, chàng có nghe những tiếng kèn khủng khiếp kia? Chàng nghe và chàng cười, còn thiếp thì đau khổ, chàng nỡ dứt khỏi vòng tay của thiếp. Khi kèn đã gọi thì không gì giữ được chàng nữa, tỳ thiếp của chàng chẳng còn nghĩa lý gì cả. Thế hay là nàng thích ta nằm lì ở đây để nghe mãi tiếng cục tác của đàn gà điền trang? Thái tử đang sốt ruột ngắt lời. Chúc nàng mạnh giỏi, và nàng vui vẻ chờ ta. Sara buông hai tay đang ôm và lưu luyến nhìn thái tử, đến nỗi thái tử lại phải lần nữa an ủi và vuốt ve nàng. Thôi, nàng bình tâm đi, thái tử nói. Sao nàng lại sợ tiếng kèn của Ai Cập? Chẳng lẽ đó là điểm xấu hay sao? Bẩm thái tử, Sara lại cất lời. Thiếp biết là họ sẽ giữ chàng ở đó. Vậy xin chàng hãy thương thiếp một lần chót. Thiếp xin tặng chàng... Nàng nói, khóc nức nở. Thiếp xin tặng chàng một lồng chim bồ câu. Chúng sinh ra và lớn lên tại điền trang này. Cho nên, hễ lúc nào mà chàng nhớ đến người nô tỳ của chàng, thì xin hãy mở lòng và thả một con chim. Chim sẽ mang tin của chàng về đây cho thiếp. Còn thiếp thì hôn con chim, vuốt ve, âu yếm nó, như là... Mà thôi, chàng đi đi. Thái tử siết chặt tay nàng, đoạn xuống thuyền, lệnh cho tên da đen hầu cận đợi nhận lồng chim câu của Sara, sau đó dùng thuyền thoi đuổi theo thái tử. Hoàng thái tử xuất hiện, tiếng trống và tiếng kèn nổi lên, binh lính trên thuyền hô lớn đón chào thái tử. Được ngồi giữa đám binh sĩ của mình, thái tử hít thở dang rộng hai tay như là sợi dây neo bị cuốn vừa được thả ra. Thế là... Thái tử nói với Thutmosis, cả thân mẫu, cả dân Do Thái đã hành hạ ta. Lạy thần Osiris, thả lệnh cho ta lao ngay vào lửa tự thiêu xác, chứ đừng bắt ta lại phải ló mặt đến cái điền trang chết tiệt một lần nữa. Đúng, Thutmosis nói, tình yêu y hệt mật ong, ăn thì thấy ngọt, song nếu tắm ở trong đó thì thật là khủng khiếp. Ôi, tiểu đệ ớn đến tận xương khi nghĩ hai tháng liền, tối nào cũng sơi hôn, sáng nào cũng ăn trà là, trưa nào cũng uống sữa lừa. Sara là một người con gái cực kỳ tốt tính. Thái tử cướp lời. Ôi, tiểu đệ đâu có dám đụng tới nàng, chỉ muốn nói về đám người Do Thái đã choán hết chỗ ở điền trang, như là cây sậy mọc trên đồng lầy. Đại huynh à, đại huynh có thấy bọn họ còn nhìn theo đại huynh, có khi còn gửi cả lời chào. Anh chàng hay nịnh nói. Thái tử chán ngấy, quay mặt sang hướng khác. Còn Thutmosis thì nháy mắt vui vẻ ra hiệu các võ quan, chừng như là muốn nói. Ramses còn lâu mới bỏ lữ quân của họ. Càng đi ngược về hướng thượng nguồn sông, càng thấy dân chúng đông đúc hơn, tụ tập trên hai bờ và nhiều thuyền thoi hơn trên sông Nin. Càng thấy nhiều bông hoa, hoa vòng và hoa bó trôi bên thuyền ngự của Pharaoh. Đến gần Memphis, độ một dặm, thì thấy rất nhiều đám đông thần dân, tay cầm cờ phướn, tượng các thần linh và kèn trống, tiếng ầm vang động cả vùng, giống như tiếng gầm của một trận bão. Đức vua kia rồi! Thutmosis thét lên mừng rỡ. Trước mắt những người đang nhìn xuất hiện một hình ảnh uy nghi. Giữa khúc ngoặt của con sông rộng, chiếc thuyền rồng đồ sộ của Pharaoh đang đi. Mũi thuyền hếch lên như đầu con thiên nga. Bên tả và bên hữu, những chiếc thuyền con không đếm xuể của thần dân nòm giống như đôi cánh khổng lồ. Còn phía sau là đoàn hộ tống hoàng đế Ai Cập xếp thành vòng cung nòm giống như một chiếc quạt đắt tiền cỡ lớn. Thần dân reo hò, ca hát, vỗ tay hoặc ném hoa xuống chân nhà vua. Mà thực ra không ai nhìn thấy. Chỉ thấy bên trên lều trại thếp vàng, những chùm lông đàn điểu, một lá cờ phướn màu đỏ xanh đang tung bay. Đó là dấu hiệu sự hiện diện của Pharaoh. Dân trên thuyền thoi tựa những người say rượu. Dân trên bờ tựa những kẻ điên rồ. Cứ lúc lúc lại một thuyền đâm hoặc va vào thuyền khác, và lại có kẻ ngã xuống nước. May mà lũ cá sấu đã bỏ đi xa vì hốt hoảng trước tiếng reo hò ầm vang như sấm nổ. Trên bờ, dân chúng chen chúc nhau, vì chẳng ai để ý đến người bên cạnh, đến bố mình và đến cả con mình. Hai mắt mơ màng dán vào cái mỏ thiếp vàng của thuyền ngự và lều trại hoàng gia. Ngay cả những kẻ do chen lấn xô đẩy nhau mà bị gãy hoặc sai khớp xương cũng không kêu la gì khác ngoài câu: Hoàng đế, ánh hào quang, mặt trời của Ai Cập vạn tuế. Sự đón chào cuồng loạn cũng diễn ra trên thuyền thái tử. Các võ quan, các binh sĩ và những người chèo thuyền xích lại thành một khối, hô hoán thúc thuyền. Thutmosis quên khuấy có thái tử, nhảy phát lên mũi cao của con thuyền. Chỉ thiếu chút nữa là đã nhào xuống sông.